Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Chuyện Hay Tiểu Nguyệt. Và chúng ta lại gặp nhau trong câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Thầy Việt. Xin chúc tất cả các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sau khi nghe chuyện, các bạn đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Tiểu Nguyệt. Và ngày bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 192 của câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Việt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Ba người hiếm khi gặp mặt, vừa gặp liền có chuyện nói không hết. Mãi đến khi buổi chiều Minh Diệp tan tầm về nhà, Cố Vi Vi và Lạc Thiên Thiên thức thời ra về. Cố Vi Vi lái xe đưa Lạc Thiên Thiên về nhà họ Lạc trước, rồi mới về nhà lớn nhà họ Phó. Nhưng do về ngay lúc giờ tan tầm nên cô bị kẹt xe hơn 2 giờ mới về đến nhà. Cô về đến nhà, Phó Hàn Chánh đã sớm về tới nhà. Mọi người trong nhà đã dùng bữa tối. Bà Phó thấy cô về mới bảo người làm chuẩn bị bữa tối cho cô. Kết quả đồ ăn vừa lên bàn, Phó Hàn Chánh cũng ngồi vào. Anh cũng chưa ăn hả? Cô Vi Vi hỏi. Chưa, Phó Hàn Chánh bình tĩnh nói. Phó Thế Khâm lấy đồ uống, đi ngang qua xen vào nói. Anh cả thấy chị chưa về, cơm cũng không ăn. Thế nào cũng phải chờ chị về mới ăn. Trước kia chị dâu chưa xuất hiện, anh chưa từng cảm thấy anh cả làm ra vẻ. Nhưng từ khi kết hôn, thật ra càng lúc càng làm ra vẻ. Thỉnh thoảng bọn họ lại cảm nhận được, một cái gọi là không có vợ, anh sẽ không sống nổi, từ anh cả. Cô Vi Vi bật cười giải thích. Đường đi bị kẹt xe cho nên về trễ. Cô nghĩ cũng không nghiêm trọng như Phó Thích Khâm nói đâu. Chỉ là anh không muốn lúc cô về phải ăn cơm muộn mình, rất buồn, cho nên mới ăn cùng cô thôi. Ngày mai có thời gian hẹn hò không? Phó Hàn Chánh hỏi. Có, cô Vi Vi gật đầu. Hôm nay đã để anh leo cây rồi, cô còn dám không có thời gian sao? Phó Hàn Chánh hài lòng cong môi cười, cùng cô dùng bữa tối. Chẳng qua trong lúc bọn họ ăn, kẻ máy radar do thức ăn của Điềm Điềm vốn là đang chơi đùa ở phòng khách lại một lần nữa hiền linh. Cô bé chạy một mạch đến đây, bò lên trên ghế, lại muốn ăn tối cùng cha mẹ. Cô Vi Vi chỉ cho cô bé một chút rau dưa, dịu dàng nói. Con đã ăn rồi, trước khi ngủ không thể ăn quá nhiều. Con gái của cô rất yêu thích ẩm thực, chưa từng bỏ mưa thức ăn. Điều duy nhất bọn họ không phải lo lắng là Điềm Điềm chưa bao giờ kén ăn. Mà cái làm cho bọn họ lo lắng chính là cân nặng của Điềm Điềm. Rõ ràng là em gái lại nặng hơn anh trai của mình những 2 ký. Cũng may người nhà vẫn luôn khống chế khẩu phần dinh dưỡng của Điềm Điềm, cho nên chỉ hơi tròn tròn thôi chứ không béo quá mức. Cô bé ăn một chút, bị cô Vi Vi từ chối vài lần, cũng không đòi ăn nữa. Chẳng qua cô bé cũng không chịu đi, chỉ ngồi đó nhìn bọn họ ăn. Cô Vi Vi thở dài. Điềm Điềm, nếu con ăn nhiều quá đến lúc lớn sẽ hối hận đấy. Chờ tới tuổi thích làm đẹp sẽ hối hận vì lúc trước mình ăn quá nhiều. Còn sớm mà, Võ Hàn Chánh cười khẽ nói. Chỉ cần con bé không đói bụng là sẽ không khóc la, cho nên cũng khá dễ dỗ. Hai người dùng bữa tối xong, Võ Hàn Chánh bế con gái đưa cô bé đi rửa tay đánh răng. Cô Vi Vi ở phòng khách thấy Phó Thư Dịch mới đi thăm Đinh Đông Đông trở về, liền nói. Thư Dịch, tôi thương lượng chuyện này với cậu chút. Chị nói đi, chuyện gì vậy? Phó Thư Dịch hào phóng nói. Cô Vi Vi thấy Phó Thư Dịch khá thoải mái, nói thẳng. Hôm cậu và Đông Đông tổ chức hôn lễ, lúc cô dâu cầm hoa ném, có thể ném cho Thiên Thiên được không? Không được, em đặt trước rồi, em muốn tặng cho Lăng Kiều. Phó Thư Khâm nghe thấy hai người nói chuyện, lập tức phản đối. Anh muốn cô dâu ném hoa cho Lăng Kiều, để xem thử. Xem Lăng Kiều có ý muốn kết hôn với anh không. Nếu thích hợp thì anh sẽ tìm thời cơ cầu hôn. Nếu như bị người ta cướp mất sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân đại sự của anh. Phó Thư Dịch nghe vậy cười tủm tỉm nói. Được, em sẽ dành cơ hội này cho chị. Nếu chị dâu không cần, Phó Tiểu Nhị xin anh vẫn sẽ cho. Nhưng nếu chị dâu của anh đã mở lời, Phó Tiểu Nhị đừng có mơ. Nhưng anh định cầu hôn mà, Phó Thư Khâm nói. Phó Thư Dịch nghe vậy cho anh một cái xem thường. Cầu hôn ngay trong hôn lễ của em, anh có cần keo kiệt như vậy hay không? Anh mà keo kiệt hả, Em còn chưa cầu hôn nữa kìa. Phó Thư Khâm trêu chọc. Cô Vivi cắt ngang lời hai anh em, nghiêm túc nói. Cái này rất quan trọng với Thiên Thiên. Phó Tiểu Nhị, cậu muốn cầu hôn thì tự nghĩ biện pháp khác đi. Quan trọng với cô ấy, nhưng cũng rất quan trọng với em mà. Chị dâu, sao chị lại coi trọng người ngoài hơn em chứ? Phó Thư Dịch tỏ vẻ không phục. Cô Vivi khoanh tay. Tôi như vậy đấy, thế nào? Phó Thư Khâm vốn định tranh cãi nữa, nhưng nhìn thấy anh cả ôm Điềm Điềm ra tới, lập tức thay đổi vẻ mặt nịnh nọt. Cười. Vậy thì em nhường cho chị mà. Em cũng sẽ không nói cái gì đâu. Anh muốn giành, nhưng cũng giành không lại. Cô Vivi thấy Phó Thư Khâm nhận túng, không khỏi bật cười. Thiên Thiên muốn xem thử, xem cậu Vân Triết có muốn kết hôn hay không. Cho nên lần này cô dâu ném hoa, tôi muốn dành cơ hội này cho cô ấy. Còn cậu muốn cầu hôn với Lăng Kiều thì tự nghĩ cách đi. Còn để con gái thử lòng mình nữa chứ, thật là cặn bã. Phó Thư Khâm ghét bỏ nói. Phó Thư Dịch cũng gật gật đầu. Đúng là quá cặn bã. Bọn họ ai cũng đều sốt ruột kết hôn, chỉ có cô Vân Triệt còn phải để con gái người ta sốt ruột. Thật quá cặn bã rồi. Được rồi, các cậu tự lo cho mình trước đi. Cô Vivi lừa tranh luận với hai người. Cô Vân Triệt không giống như người thường, đối với anh mà nói, anh không có khái niệm hết thời gian. Cho nên về chuyện kết hôn, anh không có sốt ruột như Thiên Thiên. Không có nghĩa anh không yêu cô, chỉ là anh không hiểu tình cảm nam nữ sẽ tiến triển như thế nào. Vốn là cứ tưởng mình sẽ giành được hóa, bây giờ bị cố Vivi giành mất, Phó Tiểu Nhị có chút mất mát. Đương nhiên là anh muốn cầu hôn, nhưng nghĩ hiện giờ đang là thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp của Lăng Kiều, lại sợ mình gây trở ngại cho tiền đồ của cô. Hơn nữa cũng sợ cô bởi vì sự nghiệp mà tạm thời từ chối lời cầu hôn của anh. Cho nên biết bao nhiêu lần anh có ý định cầu hôn, nhưng đều tạm thời gác lại. Kết quả anh còn chưa kịp cầu hôn, Phó Thư Dịch đã đi trước anh một bước, sắp kết hôn. Cô Vivi và Phó An Tranh đưa hai đứa nhỏ trở về phòng, dỗ bọn nhỏ ngủ. Trước khi đi vào giấc ngủ, Điềm Điềm nằm trên giường, cất giọng non nớt nói. Mẹ ơi, hôn một cái. Nói xong cô bé chu cái miệng nhỏ, chờ cô hôn chúc ngủ ngon. Cô Vivi cười khẽ, cúi người thò lại gần một cái hôn. Sau đó lại hôn lên cái trán của con trai. Ngủ ngon, mẹ yêu các con. Hai đứa nhỏ nhắm mắt lại, một lát sau là ngủ rồi. Lúc này Phó Hàn Tranh mới tắt đèn, chỉ chừa lại đèn ngủ rồi trở về phòng ngủ chính. Tháng sau dọn đi, em có chăm sóc nổi hai đứa nhỏ hay không? Ở bên này, mấy đứa còn có người lớn hỗ trợ nhìn, cho nên cô cũng đỡ. Đặc biệt là những lúc ban ngày anh phải đi làm, nhưng dọn đi rồi cô sẽ phải chăm con một mình. Những người khác đều làm được, chẳng lẽ em làm không được? Anh cũng quá coi thường em rồi. Cô Vivi cười nói. Những gia đình khác cũng có rất nhiều người nuôi một lúc hai đứa con. Hơn nữa trong nhà có người giúp việc, có đầu bếp, nấu cơm quét tước đều không cần cô. Cô chỉ làm bạn với hai đứa nhỏ thôi, sao lại không lo liệu hết? Huống chi hai đứa nhỏ của cô vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tuy rằng con gái nhỏ có hơi nghịch ngợm, nhưng anh trai Hữu Hữu bây giờ đã biết trông em gái rồi. Không phải xem thương em, mà là sợ em trông bọn nhỏ mệt mỏi thôi. Phó Hàn Tranh nhấn mạnh, hai đứa nhỏ nghịch ngợm này lúc nào cũng nhiều năng lượng hơn người lớn, đặc biệt lại thích dính lấy cô. Một lúc lại muốn mẹ làm cái này, một lúc lại muốn mẹ làm cái kia, sao có thể nhàn rỗi được. Bình thường ở nhà cũ, còn có ông nội ông ngoại phân tán lực chú ý một chút. Nhưng chuyển đi rồi, bọn nhỏ cũng chỉ biết dính lấy cô. Yên tâm đi, chờ bọn nhỏ đi rồi, Kỳ Trình chắc chắn sẽ thường xuyên đến nhà chúng ta. Cô Vivi nói. Biệt thự Thiền Thủy rất gần nhà riêng của Kỳ Trình và Minh Diệp, mà Kỳ Trình lại điên cuồng si mê hai đứa con của cô. Bởi vì cô ở nhà lớn, mà bên nhà lớn có nhiều người, cho nên Kỳ Trình ngại tới quấy rầy. Chờ cô dọn qua bên kia rồi, kiểu gì Kỳ Trình cũng sẽ chạy đến nhà cô hàng ngày. Em có chắc là cô ấy đến để hỗ trợ, chứ không phải gây thêm phiền toái cho em hay không? Phó Hàn Tranh nhíu mày. Ấn tượng của anh đối với Kỳ Trình chính là một cô gái tùy tiện hấp tấp. Chẳng qua mấy năm nay cũng không có gặp lại, không biết tính tình có gì thay đổi hay không. Đâu có, Kỳ Trình rất thương Hữu Hữu Điềm Điềm. Nhìn thấy cái gì tốt đều sẽ nghĩ đến bọn nhỏ trước tiên. Cô Vivi nói. Lần nào thấy hai đứa nhỏ cũng đòi ôm về nhà. cho nên Lạc Thiên Thiên thường nhắc nhở cô cẩn thận người phụ nữ này trộm con của cô. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng gật đầu, không có phát biểu thêm ý kiến. Bằng không, bạn của cô lại tranh giành cô từ tay anh nữa. Chiều mai em chơi tài xế, đưa em đến công ty anh đi. Đến giờ tan tầm chúng ta sẽ ra nhà hàng ăn cơm. Ăn cơm thôi mà, cần gì phải ra ngoài ăn, trong nhà cũng không phải không có cơm ăn. Cô Vivi chiều. Phó Hàn Tranh quay đầu nhìn cô, nhưng đâu có giống nhau. Nếu ăn cơm ở nhà, phải ăn chung với gia đình, còn có hai đứa nhỏ nghịch ngợm nữa. Còn đi ra ngoài ăn cơm là thế giới hẹn hò của riêng hai người, có thể giống nhau sao? Cô Vivi thấy vẻ mặt anh, lập tức cười đầu hàng. Đi mà, ngày mai em trang điểm xinh đẹp lên đi với anh. Sống ở nhà lớn, cô cảm thấy tất cả đều khá tốt. Phó Hàn Tranh hay nói cô là người phụ nữ này, kết hôn rồi, càng lúc càng không biết lãng mạn là gì. Thậm chí có đôi khi, anh còn cảm thấy cô và anh không phải là hai người yêu chung. Mà giống như người thân vậy. Tuy rằng người ta thường nói, sau khi kết hôn, tình yêu sẽ chậm rãi chuyển hóa thành tình thân. Nhưng anh không hề có vẻ như chuyển hóa cái gì thành tình thân hết. Tình yêu chính là tình yêu. Cô Vivi đi tắm, thay áo ngủ, chui vào trong chăn, liền theo thói quen lăn vào trong lòng anh. Anh thật sự không thích ở lại nhà lớn bên này sao? Không phải, chỉ là không thích thường trú ở bên này. Cũng may là sắp được, dọn ra ngoài rồi. Phó Hàn Tranh nói, trong giọng nói còn khó có thể che giấu sự sung sướng. Cô Vivi khó hiểu. Nhà anh mà anh không thích ở à? Nơi này nếu tính kỹ ra thì không phải nhà của chúng ta, Phó Hàn Tranh nói. Ở bên này náo nhiệt thì náo nhiệt, nhưng phần lớn đều là cả gia đình sinh hoạt cùng nhau. Đối với một người thích có cuộc sống riêng với cô như anh mà nói, đúng là thích không nổi. Thỉnh thoảng ở lại bên này cũng được, chứ ở đây suốt nhiều năm liền thì anh thật không thích nổi chút nào. Hai người có quá ít thời gian ở chung. Ban ngày anh đi làm là không được gần gũi với cô rồi. Đến lúc tan tầm về nhà là người nhà, nào là hai con, anh cũng không nói được với cô mấy câu. Hơn nữa mặc dù buổi tối ngủ cùng một cái giường, muốn thân mật với cô cũng không dám quá thả cửa. Phòng cách vách là phòng của hai con, trên lầu là phòng của cha mẹ. Lần nào cô cũng bảo anh là làm qua loa cho xong. Cô Vivi ngẩng đầu nhìn anh, hôn hôn lên cằm anh dịu dàng nói. Nhưng bọn họ cũng là người thân của anh, chúng ta nên ở bên cạnh bọn họ nhiều hơn mới đúng chứ. Đặc biệt là sức khỏe của bà nội và cả Man đã không tốt lắm rồi. Cô sợ ngày nào đó lỡ như có chuyện không may, cô sẽ cảm thấy hối tiếc vì không dành nhiều thời gian cho người thân của mình. Phó Hàn Tranh hôn hôn tóc cô nhỏ giọng nói. Người thân của anh đã ở bên cạnh bọn họ 30 năm rồi. Nhưng còn thời gian anh dành cho em cũng chỉ mới có ít ỏi mấy năm. Tương lai chúng ta còn rất nhiều thời gian mà, cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh ôm cô sát vào trong lòng. Anh chỉ là lo lắng cho tương lai, lỡ như có chuyện ngoài ý muốn, không biết chuyện gì sẽ xảy ra thôi. Cô Vivi ngáp một cái, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Phó Hàn Tranh lại khó có thể đi vào giấc ngủ. Với anh mà nói, sự xuất hiện của cô chính là trời cao ban ân. Cho nên anh mới sợ hãi, không biết khi nào trời cao sẽ thu hồi ân huệ này. Cho nên anh mới sợ bỏ lỡ thời gian ở bên cô. Ngày hôm sau cô Vivi sớm đến công ty, chờ anh tan tầm rồi đi hẹn hò. Phó Hàn Tranh sớm hoàn thành công việc, đưa cô ra ngoài dạo chơi. Trên đường đến nhà hàng còn ghé vào cửa hàng bán hoa ven đường, mua một bó hoa cho cô. Cô Vivi ôm một bó hoa hồng, ngồi ở ghế điều khiển phụ, cúi đầu ngửi ngửi mùi hoa. Giống như hồi mới yêu vậy. Tuy rằng đã nhận được hoa hồng vô số lần, nhưng mỗi một lần nhận được, cô vẫn luôn cảm thấy rất hạnh phúc. Phó Hàn Tranh nghe cô nói như vậy, đôi môi mỏng gợi lên ý cười dịu dàng. Cho nên mới muốn ra ngoài hẹn hò. Ở nhà em tuyệt đối không cảm nhận được cảm giác này đâu. Anh không phải không có mua hoa về tặng cô, nhưng cô chỉ cầm được vài phút liền để qua một bên, hoàn toàn không rảnh lo. Càng đừng nói đến chuyện tình cảm lãng mạn với nhau. Chỉ có hai người ở riêng, cô mới có tâm tư nghĩ đến anh nhiều hơn. chứ không phải là cả gia đình và hai đứa nhỏ. Vậy dọn đi rồi, chỉ sợ chúng ta phải dẫn theo hai đứa nhỏ. Mà đi hẹn hò? Cố Vivi cười nói. Phó Hàn Tranh suy nghĩ rồi nói. Đưa bọn nhỏ về nhà cũ rồi hẹn hò. Cố Vivi nghe vậy cảm thán nói. Về sau bọn nhỏ trưởng thành, khẳng định sẽ nói chúng ta là đôi cha mẹ không có trách nhiệm. Đi hẹn hò là để các con về nhà ông nội bà nội. Sinh bọn nhỏ ra, rồi nuôi dưỡng bọn nhỏ nữa, còn chưa đủ trách nhiệm sao? Phó Hàn Tranh nhướng mày. Chỉ có vợ mới là anh chân ái, bọn nhỏ chỉ là ngoài ý muốn. Bọn nhỏ muốn chiếm toàn bộ thời gian và sức lực của cô sao? Cho dù anh là cha ruột của bọn nhỏ, anh cũng không đồng ý. Với lại bây giờ cũng đã lớn rồi, có thể đi, có thể chạy, có thể tự mình ăn cơm. Đâu phải con nít 1-2 tuổi, cái gì cũng cần người lớn chăm sóc mới được. Cho nên, về sau bọn nhỏ đừng mơ tưởng lại chiếm hết thời gian của vợ anh nữa. Hai người câu được câu không, trò chuyện, đã tới nhà hàng. Phó Hàn Tranh bao toàn bộ chỗ này, trong này không có khách khác, chỉ có hai người họ. Bàn ăn đã bố trí tỉ mỉ, âm nhạc cũng dịu dàng lãng mạn. Xin lỗi anh, lẽ ra em phải coi trọng buổi hẹn hò này hơn. Có thể nhận ra anh rất dụng tâm chuẩn bị cho buổi hẹn này. Lúc trước có mấy lần anh mời cô đi hẹn hò, cô đều bởi vì lo mấy chuyện không đâu vào đâu và các con mà bỏ mặc anh. Hẳn đã làm cho anh thất vọng. Thậm chí hôm nay trước khi đi, cô còn chỉ cho là hai người họ ra ngoài ăn bữa cơm bình thường mà thôi. Bởi vì mỗi ngày đều gặp nhau, cho nên cô cảm thấy không cần thiết phải đi riêng nữa. Chẳng qua bây giờ cô thật sự có cảm giác hẹn hò rồi. Không sao, chỉ cần về sau em đừng lại từ chối, hẹn hò nữa là được rồi. Phó Hàn Tranh nói rồi nhận lấy thực đơn, chọn món ăn. Cô Vivi nhìn thấy cái đàn dương cầm trong phòng ăn, cười nói. Hay là để em độc tấu một khúc cho anh nghe, xem như cảm ơn anh vì đã chuẩn bị buổi hẹn hò ngày hôm nay nhé. Phó Hàn Tranh cười khẽ gật đầu. Vậy cảm ơn mợ phó trình diễn tài nghệ. Cô Vivi đứng dậy, từ chỗ cây đàn dương cầm ngồi xuống. Ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, tiếng đàn nhẹ nhàng lãng mạn, vang vọng trong phòng ăn chỉ có hai người. Nghe không giống như là một bản nhạc soạn sẵn, mà giống như một khúc nhạc ngẫu hứng hơn. Cô không có đàn bản nhạc được sáng tác bởi ai cả, cô chỉ đang thể hiện cảm xúc của mình qua phím đàn thôi. Chẳng qua nghe ra thật là lãng mạn. Không biết là nghĩ tới cái gì, cô cong môi cười. Phó Hàn Tranh chọn đồ ăn xong, lười biếng ngồi thưởng thức ngón đàn của cô. Cô không nói một lời, anh lại có thể nghe ra một tiếng đàn, giống như cô không ngừng nói anh yêu em yêu anh, em yêu anh. Qua thật lâu, đồ ăn mới được mang lên. Cô Vivi ngừng đàn trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Dễ nghe không? Anh rất muốn biết, lúc mở phó đánh đàn, suy nghĩ cái gì? Phó Hàn Tranh hỏi. Tự nhiên đang đánh đàn chợt cười rộ lên, nhưng lại không phải cười với anh. Cô Vivi nghịch ngợm cười. Nghĩ tới anh. Anh ở ngay trước mặt em mà em không nhìn anh. Một hai phải nghĩ trong đầu mới được sao? Phó Hàn Tranh bật cười. Cô Vivi ăn một miếng mới nói. Đột nhiên nghĩ tới hồi mới quen anh. Anh không hiểu gì với em. Anh ghen với em. Anh còn cấm em cái này cái kia. Phó Hàn Tranh nhíu mày. Em chỉ nhớ tới những lúc anh như vậy thôi sao? Hóa ra trong trí nhớ của cô, anh lại để lại nhiều ấn tượng xấu như vậy ư? Cô Vivi mím môi cười, nhòi người không qua, nhỏ giọng nói. Có những lúc anh yêu em nữa. Anh xuất hiện giống như là một cái bàn đạp giúp cô với tới mộng đẹp, hóa mọi thứ thành hiện thực, làm cô nhận ra mình đã có được người yêu độc nhất vô nhị trên đời rồi. Phó Hàn Tranh mỉm cười nhìn vợ mình, nhỏ giọng nhắc nhở. Đừng cười với anh như vậy, sẽ làm anh muốn hôn em đấy. Cô Vivi thu hồi ý cười, nhưng đôi mắt cong cong ẩn hiện ý cười, cho dù làm sao cũng không thu lại được. Đã lâu mới có một buổi hẹn hò, làm hai người lại trở về như lúc yêu đương trước hôn nhân. Hai người cùng nhau dùng cơm rồi lái xe ra bờ sông tản bộ thật lâu. Chợt ở nhà gọi điện thoại tới, trong điện thoại còn vang vọng lên giọng nói non nớt của con gái. Hai người mới kết thúc buổi hẹn hò mà về nhà. Vừa về đến nhà, liền nghe thấy hai đứa nhỏ đang tức giận ngồi trên sofa. Cố Vivi thay dép đi qua, ngồi xổm xuống hỏi. Bảo bối làm sao vậy? Cha dẫn mẹ đi chơi, không dẫn theo bọn con. Hừ. Điềm Điềm tức giận hừ một tiếng, ôm cánh tay mình. Hữu Hữu tuy rằng không nói chuyện, nhưng cũng không vui. Rõ ràng cha mẹ ra ngoài đi chơi mà không chịu dẫn theo bọn họ. Cô Vi Vi vỗ trán, hai đứa nhỏ này làm sao vậy? Trước kia đâu có yêu cầu nhiều như thế. Nếu muốn dẫn theo bọn nhỏ đi thì đã gọi là cả gia đình ra ngoài chơi rồi, chứ không gọi là hẹn hò. Phó Hàn Tranh nhìn người nhà, Phó Thắng Anh chỉ Phó Thế Khâm nói. Cái thằng miệng rộng này, nói hai đứa đi ra ngoài chơi, cho nên bọn nhỏ mới tức giận. Trước kia mỗi lần bọn nhỏ muốn tìm cha mẹ, chỉ cần dỗ một hồi đã có thể di rời sự chú ý. Bây giờ bọn nhỏ lớn biết suy nghĩ rồi, không dễ dỗ. Nghe chú hai vừa nói cha mẹ đi ra ngoài chơi, cảm thấy cha mẹ bỏ mặc mình rồi, hai đứa liền buồn bã từ nãy giờ. Cho nên cả nhà mới gọi điện thoại kêu hai vợ chồng về. Cố Vi Vi bất đắc dĩ nhìn Phó Hàn Tranh, vươn tay ôm bọn nhỏ một cái an ủi. Các con à, cha mẹ không có đi ra ngoài chơi, cha mẹ phải đi làm việc. Bây giờ bọn nhỏ không biết đi hẹn hò là gì. Nếu không nói đi làm việc, bọn nhỏ sẽ nhận định hai người họ lén lút ra ngoài chơi. Phó Hàn Tranh cởi áo khoác, kéo kéo cả vạn nói. Phó Thế Khâm, đi, chúng ta nói chuyện. Bọn họ thật vất vả mới được hẹn hò, vốn là tâm tình đang vô cùng hạnh phúc, bây giờ đều bị Phó Thế Khâm hủy hoại cả rồi. Phó Thế Khâm liên tục lắc đầu. Em không đi đâu, em với anh không có gì để nói. Anh thật sự không phải cố ý. Hữu Hữu nhìn thấy anh tan tầm về, không thấy được cha về, nên cậu nhóc mới chạy tới hỏi cha anh đi đâu vậy. Anh liền thuận miệng nói cha cậu bé dẫn mẹ ra ngoài chơi rồi. Sau đó cậu bé liền không vui, Điềm Điềm thì trực tiếp khóc om sòm lên. Anh đã bị cha anh thu thập một trận, lại bị mẹ thu thập một trận, bây giờ còn phải bị anh cả thu thập một trận, như vậy thì quá thảm. Đến đây, Phó Hàn Tranh lặp lại lần nữa. Phó Thế Khâm buồn bã đi theo. Em thật sự không phải cố ý, cha mẹ đã giáo huấn em rồi mà. Nhưng mặc cho anh giải thích như thế nào cũng không chạy thoát kết cục bị anh cả đánh. Phó Thế Dịch mới từ bên ngoài về liền nhìn thấy bộ dạng mới vừa bị đánh của Phó Thế Khâm. Ai ra Phó Tiểu Nhị, anh bị ai tàn phá vậy? Phó Thế Khâm lườm một cái, hoàn toàn không muốn trả lời anh. Hữu Hữu và Điềm Điềm thật sự tức giận, Cố Vi Vi ngồi xổm dỗ một hồi lâu mà còn chưa hết giận. Vốn là mới hẹn hò xong, tâm tình cực kỳ hạnh phúc ngọt ngào, bây giờ không còn một chút ngọt ngào nào nữa rồi. Phó Thế Dịch thấy anh không trả lời, quay đầu nhìn về phía Phó Thắng Anh. Phó Tiêu Nhị làm gì mà bị ăn đòn vậy cha? Trông thế này không giống như là ra ngoài bị người ta đánh. 89/10 là bị người nhà đánh. Mà trong cái nhà này, người sẽ đánh Phó Thế Khâm chỉ có cha mẹ ruột và anh cả. Phó Thắng Anh lườm Phó Thế Khâm, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh chị con đi ra ngoài hẹn hò, nó lại nói cho Hữu Hữu Điềm Điềm là cha dẫn mẹ ra ngoài chơi. Làm hai đứa nhỏ buồn, nãy giờ còn chưa dỗ được. Phó Thế Dịch nghe vậy, nhìn qua Cố Vi Vi còn đang dỗ con, sắc mặt lúc nhìn Phó Thế Khâm cũng không tốt. Đáng đời lắm, anh rất đáng bị ăn đòn. Hữu Hữu và Điềm Điềm rất thích quần lấy chị dâu, vừa nghe cha dẫn mẹ đi chơi mà không mang theo bọn họ liền buồn bã. Cho nên Phó Tiểu Nhị rất đáng bị anh cả đánh. Phó Tiểu Nhị bị tổn thương, không muốn nói chuyện. Anh lúc ấy chỉ là thuận miệng nói như vậy thôi. Anh nào biết sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như thế. Làm Hữu Hữu ngay lập tức liền không vui, còn Điềm Điềm trực tiếp oa oa khóc lớn. Anh hoảng hốt, dỗ thế nào cũng không được. Sau đó, cha anh đến đây đánh anh một trận, mẹ anh lại đến đây đánh anh một trận, anh cả trở về còn đánh anh một trận. Cuối cùng Phó Hàn Tranh và Cố Vi Vi phải đề nghị cuối tuần sẽ dẫn bọn nhỏ ra ngoài chơi, còn ngoéo tay hứa hẹn đủ thứ, lúc này mới dỗ được bọn nhỏ. Chẳng qua cho dù dỗ được rồi, hai đứa nhỏ vẫn ăn vạ trong lòng Cố Vi Vi, sợ cô lại đi. Cô cũng biết, con cái ở tuổi này rất thích quấn lấy cha mẹ. Chẳng qua trước kia không có phát hiện bọn nhỏ coi trọng cha mẹ đến mức này, cho nên bọn họ cũng không quá lưu ý. Nào biết hôm nay Phó Tiểu Nhị chỉ thuận miệng một câu đã làm cho bọn nhỏ tức giận thế này. Nếu cứ như vậy, về sau cô và Phó Hàn Tranh còn muốn ra ngoài hẹn hò, sợ là không dễ dàng. Suốt buổi tối, bởi vì một sai lầm nho nhỏ mà Phó Thế Khâm bị cả nhà cô lập. Cơm nước xong, Phó Thế Dịch tuyên bố với cả gia đình. Đã đặt hẹn xong rồi. Tối mai con sẽ mời cha mẹ vợ cùng ăn với gia đình mình một bữa cơm. Không rảnh không đi. Phó Thư Khâm buồn bực nói. Ngày mai Lăng Kiều trở lại thủ đô, anh phải đi đón bạn gái anh. Thích đi thì đi, em cũng đâu có mời anh. Phó Thư Dịch trả lời. Bữa cơm này vốn là hai bên người lớn gặp mặt. Phó Tiểu Nhị có đi hay không đều không sao cả. Tôi cũng không đi. Ngày mai bên Ý có người đến đây có chút chuyện. Kaman Duran nói. Phó Thư Dịch thấy ông không đi cũng không cưỡng cầu. Kaman ở lại nhà họ Phó là bởi vì chị dâu. Còn bữa cơm này là để bàn hôn sự của anh với nhà họ Đình mà. Anh không mời Kaman đi vì sợ ông ở nhà một mình buồn, mà mời ông đi lại sợ ông cảm thấy xấu hổ. Dù sao, chị dâu cũng cần thiết phải đi. Nhà họ Đình chỉ có hai người, chúng ta đi cả gia đình. Có vẻ chúng ta có khí thế hơn đấy. Cô Vivi hỏi. Thật ra chủ yếu là để người lớn gặp mặt, cô và Phó Hàn Chánh có đi hay không đều không sao cả. Chị dâu không đi, em sẽ rất hồi hộp. Phó Thư Dịch đáng thương nói. Anh cũng mới nghe Đồng Đồng nói mới biết. Hôm đó mẹ anh và chị dâu đến nhà họ Đinh. Mẹ anh đã không chút do dự mà muốn gả anh đi ở rể nhà họ Đinh. Mẹ ruột cũng không thể dựa dẫm. Anh chỉ có thể tin tưởng chị dâu của anh thôi. Cố Vivi nhìn Phó Hàn Chánh hỏi ý anh. Chúng ta có cần đi không? Theo ý em. Phó Hàn Chánh giao quyền lựa chọn cho cô. Cố Vivi suy nghĩ rồi nói. Được rồi, vậy đi thôi. Nói thật, cô không đi sẽ rất lo lắng. Sợ mấy người lớn trong nhà lại muốn gả Phó Thư Dịch đến nhà người ta ở rể. Chỉ có cô đồng ý, Phó Thư Dịch mới an tâm. Bởi vì lời nói của Phó Thư Khâm, buổi tối hai đứa nhỏ cũng không chịu ngủ ở phòng mình. Tắm xong thay áo ngủ, ôm cái gối đứng canh giữ ở phòng ngủ chính, không chịu đi. Giống như không cho bọn nhỏ ngủ nơi này thì bọn nhỏ sẽ không bỏ qua. Phó Hàn Chánh nhìn hai đứa nhỏ mặc áo ngủ giống nhau đứng trong phòng mình, âm thầm ghi thù Phó Thư Khâm. Hay là hôm nay để bọn nhỏ ngủ bên này đi, cô Vivi đề nghị. Bởi vì câu nói vô tâm của Phó Tiểu Nhị, hai đứa nhỏ cảm thấy cha mẹ không thích mình, hôm nay đặc biệt không có cảm giác an toàn. Phó Hàn Chánh xách hai đứa nhỏ lên giường đứng, nghiêm túc nói. Chỉ cho phép ngủ ở chỗ này một đêm tuần nay thôi, ngày mai phải về phòng của mình. Hai đứa nhỏ đáng yêu chỉnh tề gật đầu, ôm cái gối nằm xuống giường. Mẹ, mẹ, mẹ nằm ở đây đi. Được. Cậu Vivi nằm lên giường, ôm hai đứa nhỏ. Phó Hàn Chánh đứng ở mép giường, tâm tình phức tạp lại bất đắc dĩ. Đêm nay lại ngủ không ngon đây. Anh đi tắm, lúc ra ngoài thấy cô Vivi đã dỗ hai đứa bé ngủ rồi. Phó Thầy Khâm đúng là miệng rộng, thật là hại chết người. Anh chỉ thuận miệng nói, lại khiến hai đứa nhỏ buồn bã thật lâu. Hai vợ chồng cô cũng phải dỗ thật lâu. Nói không chừng về sau, hai người bọn họ mà lại ra ngoài, không dẫn theo bọn nhỏ, chắc lại nhớ tới hôm nay. Chỉ là lần đây nó quá nhàn rỗi thôi, ngày mai anh sẽ giao thêm công việc cho nó. Phó Hàn Chánh lạnh giọng ghét bỏ nói. Phó Thầy Khâm đang ở trong phòng trên lầu, đã trùm chăn kín mít mà tự nhiên vẫn thấy lạnh sống lưng, không khỏi quấn chặt chăn. Sau đó, gian nan trợ mình. Ngắn ngủi mấy giờ, anh phải thừa nhận 3 lần bạo kích, toàn thân đau đến muốn chết. Chiều hôm sau, người nhà họ Phó bắt đầu chuẩn bị từ sớm. Bà cụ Phó nói thân thể không khỏe, muốn ở nhà nghỉ ngơi nên không đi. Bà cụ vừa nói không thoải mái, bà Phó và cô Vivi liền khẩn trương. Bà nội, có cần kêu bác sĩ đến nhà không? Gọi bác sĩ làm gì, chỉ là bà không muốn đi thôi. Bà từng này đến đó cũng chỉ ngồi một chỗ cản đường, làm bên nhà họ Đình khẩn trương thôi. Bà Phó nói ra suy nghĩ của mình. Vốn là hai nhà bàn chuyện cưới xin cho con trai con gái, cứ để hai bên cha mẹ nói chuyện với nhau đi. Bà lớn tuổi rồi đi theo làm gì, cho người ta khó nói chuyện. Vậy mẹ cứ nói thẳng là được rồi, cần gì phải nói thân thể không thoải mái, làm bọn con sợ quá. Bà Phó nói. Bà cụ Phó vẫy tay nói. Mẹ không có việc gì, mà kệ bên nhà họ Đình đưa ra điều kiện gì, chúng ta cũng cứ đáp ứng bọn họ đi. Bọn họ không đề cập tới, cả con cũng nên chủ động một chút. Biết rồi mẹ à, bọn con sẽ không bạc đãi nhà họ Đình đâu. Bà Phó nghiêm túc nói. Đồng Đồng chịu gả cho kẻ dở hơi như Phó Thế Dịch, bọn họ đã vô cùng cảm kích rồi. Đương nhiên bên nhà gái muốn cái gì bên này cũng đồng ý. Mặc dù nhà họ Đinh không cần, bên này cũng sẽ không thể thiếu thứ gì. Xác định sức khỏe bà cụ vẫn ổn, cả gia đình mới chuẩn bị ra ngoài. Phó Thế Dị đi trước, lái xe đến nhà họ Đinh đón mọi người. Cô Vivi cũng lấy xe chở Phó Thắng Anh và bà Phó cùng với hai đứa nhỏ đến nhà hàng Phó Thế Dị đã đặt sẵn. Địa điểm là một nhà hàng của Phó Thích Hâm mở. Hôm nay bao toàn bộ nhà hàng để tiện cho hai nhà gặp mặt, không bị người ngoài quấy rầy. Nhà hàng được trang trí theo phong cách vùng sông nước Giang Nam, vừa trang trọng vừa cổ điển. Còn có một cái ao trang trí thật tinh tế. Hữu Hữu và Điềm Điềm tới, hào hứng ghé vào bên cạnh ao xem cá, kích động đến chỉ thiếu chút nữa là nhảy xuống nước bắt cá chơi thôi. Bọn họ tới mười mấy phút, Phó Hàn Tranh cũng tan tầm đến đây, lúc này mới hỗ trợ trông chừng hai đứa nhỏ nghịch ngợm. Sao bà nội không tới? Bà nói bà sợ tới đây sẽ gây áp lực cho nhà họ Đinh, cho nên ở nhà nghỉ ngơi. Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Chẳng qua bà cụ băn khoăn như vậy cũng không phải không có lý. Một mình Phó Hàn Tranh ở chỗ này đã đủ làm cho người ta cảm thấy có áp lực rồi. Nếu bà cụ cũng tới sẽ làm nhà họ Đinh rất căng thẳng. Phó Hàn Tranh bế con gái cũng không hỏi nữa. Cô Vivi nhỏ giọng dặn dò. Lát nữa người nhà họ Đinh tới, anh thu hồi khí thế của anh một chút, đừng quá tạo áp lực cho người ta. Yên tâm, anh sẽ không xen mồm, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi vỗ trán, em bảo anh thu hồi khí thế, không phải không cho anh nói chuyện. Nếu anh không nói lời nào, người ta sẽ cho rằng anh có ý kiến với bọn họ đấy. Phó Hàn Tranh không vui nhíu mày. Vậy anh phải làm sao? Ít nhất anh phải chào hỏi người ta một cái, sắc mặt hòa nhã một chút, tốt nhất nên mỉm cười. Tốt xấu gì hôn nhân đại sự của em trai anh đừng phá hỏng. Cô Vivi nhỏ giọng dặn dò. Vốn là các cô không định đến đây, cũng sợ tính cách không thích giao tiếp với người khác của Phó Hàn Tranh làm người nhà họ Đinh hiểu lầm. Nhưng Phó Thế Dịch muốn bọn họ tới, cho nên cô phải dặn dò anh trước. Anh sẽ cố gắng, Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ đáp. Hai người đang nói chuyện, Phó Thế Dịch đưa Đinh Đồng Đồng và cha mẹ Đinh tới. Cô Vivi nắm tay Hữu Hữu, cười chào hỏi. Bác trai Đinh, bác gái Đinh tới rồi. Đêm đêm nhìn thấy Phó Thế Dịch, ở trong lòng Phó Hàn Tranh hô hô tay. Chú ba. Bà Đinh nhìn thấy hai đứa nhỏ đáng yêu, mặt mày cũng nổi lên ý cười. Hai đứa nhỏ này thật là giống hai người, xinh đẹp quá đi. Cảm ơn bà. Điềm Điềm nghe ra đối phương khen mình liền nhanh nhảu cảm ơn. Cha mẹ Đinh bật cười cảm than nói, đứa nhỏ này thật quá đáng yêu. Cô Vivi bật cười chủ động giới thiệu, bác trai Đinh, bác gái Đinh, đây là chồng cháu Phó Hàn Tranh. Nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu. Cha Đinh vội vàng vươn tay lịch sự bắt tay với Phó Hàn Tranh. Xin chào. Phó Hàn Tranh dựa theo yêu cầu của cô cố gắng làm cho vẻ mặt mình có vẻ ôn hòa một chút. Sau khi bắt tay cha Đinh, lại bắt tay mẹ Đinh. Thật xin lỗi, thời dịch đã gây nhiều phiền toái cho hai bác. Không có, không có, cậu ấy đã làm rất tốt, bà Đinh vội vàng trả lời. Cô Vivi nắm tay con trai thúc giục mọi người, chúng ta đi vào trước đi, cha mẹ còn chờ bên trong. Đoàn người vào phòng ăn, Phó Thắng Anh và bà Phó nghe thấy giọng nói lập tức ra ngoài tiếp đón. Mọi người khách khí hàn huyên mới ngồi vào vị trí. Cô Vivi nhìn hai nhà thương gia ngồi cùng nhau, cảm thấy có chút mới lạ. Dù gì, lúc cô và Phó Hàn Tranh kết hôn, hoàn toàn không có nghi thức này. Khi đó cô còn chưa biết đến sự tồn tại của Kaman Duran. Hơn nữa nhà họ Mộ cũng không phải người thân ruột thịt của cô, cho nên cô muốn kết hôn là kết hôn luôn. Cho nên những nghi thức kết hôn, đính hôn của người bình thường, như đi gặp thương gia gì đó, cô chưa từng được trải qua. Phó Thế Dịch và cha mẹ Đinh chọn món ăn. Cô Vivi thấy Điềm Điềm tham ăn đã sốt ruột, vội vàng mở cái ba lô mình mang theo ra, lấy một bộ chén đĩa trẻ con của mình ra, nên nhờ nhân viên phục vụ cho bọn nhỏ ít trái cây để tránh cho bọn nhỏ làm ầm ĩ. Tuy rằng lúc đầu người lớn hai nhà có chút cầu nệ, nhưng cũng may mà bà Phó và Phó Thắng Anh đều là những người giỏi ăn nói. Cho nên chỉ một lúc sau, hai nhà đã tìm được chủ đề nói chuyện với nhau thật say sưa. Toàn bộ hành trình, căn bản không có chỗ cho đám trẻ bọn họ xen mồm vào. Nhưng trò chuyện một hồi, chủ đề chợt chuyển tới Phó Thư Dịch. Nếu là mẹ ruột nhà người khác thì đã toàn tâm toàn sức khích lệ con trai mình trước mặt thương gia tương lai rồi. Nhưng nhà họ Phó lại sở hữu phong cách rất khác biệt. Bọn họ lại dùng sức bôi đen Phó Thư Dịch. Hai người kẻ xứ người họa kể hết những chuyện mất mặt của Phó Thư Dịch từ nhỏ đến lớn. Phó Thư Dịch ngăn như thế nào cũng không ngăn được. Thật là không còn chỗ dung thân muốn chui xuống bàn trốn. Phó Thăng Anh nói xong vô cùng áy náy nói: đứa con trai không nên thân của gia đình tôi, có thể được cưới Đông Đông đã là phước đức của nó lớn lắm rồi. Mong anh chị hãy nghiêm khắc với nó một chút. Cha mẹ, Đình nhìn Phó Thư Dịch có chút đau lòng vì anh. Không có đâu, bây giờ cháu rất hiểu chuyện. Ít nhất, biểu hiện gần đây của anh rất đáng được khen ngợi. Mỗi ngày mặc kệ bận đến đâu, cũng nhất định sẽ ghé qua thăm Đông Đông một chút. Hơn nữa chuyện Đông Đông hy hợp đồng, bọn họ cũng biết Phó Thư Dịch bồi thường không ít tiền. Nhưng ở trước mặt bọn họ, một câu cũng không nhắc tới. Là mình bồi thường bao nhiêu tiền? Trước kia có khả năng là bọn họ đã quá cố chấp rồi. Chỉ vì quá khứ của anh mà không thèm nhìn nhận những cố gắng của anh. Gia phòng nhà họ Phó rất tốt. Phó Hàn Tranh tất nhiên là không cần phải nói. Ưu tú xuất chúng biết bao nhiêu. Phó Thư Khẩm cũng rất có thành tựu. Chỉ có em út Phó Thư Dịch tuy là có hơi lăn lộn một chút, nhưng cũng không phải là người xấu xa gì. Chỉ cần chịu bỏ tâm ý tìm hiểu một chút, sẽ biết ngay là người này rất không tồi, đối xử với Đông Đông rất thật tâm thật ý. Cho nên trước mắt mà nói, bọn họ hài lòng với đứa con rể này. Hơn nữa người nhà họ Phó xem ra cũng rất quan tâm lo lắng cho Đông Đông. Xem ra sự lo lắng của bọn họ trước kia hoàn toàn là dư thừa. Tùy nói là đến đây để bàn hôn sự cho Phó Thể Dịch và Đinh Đông Đông, nhưng hai vợ chồng Phó Hàn Tranh căn bản không có cơ hội nói chuyện. Trong bữa tiệc, tất cả đều là Phó Thắng Anh và bà Phó nói chuyện với cha mẹ Đinh, chứ hoàn toàn không nghe thấy giọng nói làm nền. Một bữa cơm, Phó Thắng Anh và bà Phó và cha mẹ Đinh trò chuyện với nhau rất vui. Phó Thắng Anh và cha Đinh vui vẻ còn uống rượu. Dựa theo lễ nghĩa, cũng phải nên tổ chức tiệc đính hôn cho hai đứa nó. Không quan trọng tình huống hiện tại của Đông Đông, cũng không cần thiết phải làm cái này, bà Đinh nói. Bây giờ Đông Đông mang thai, suốt ngày mệt mỏi rã rời, hôn lễ còn không muốn làm, chứ đừng nói là tổ chức tiệc đính hôn. Tiệc đính hôn không làm, nhưng lễ nghĩa cần có, chúng tôi cũng không thể thiếu, bà Phó nói rồi mở cái túi mà bà mang theo đến đây. Đây là chút tâm ý nhỏ nhỏ mà chúng tôi chuẩn bị. Bà Đình thấy đây là cái túi, chỉ cho rằng đây là lễ vật gặp mặt gì đó thôi, cho nên cũng liền nhận lấy. Nhưng vừa mở ra mới phát hiện bên trong căn bản không phải quà cáp gì, mà là mấy tập giấy tờ bất động sản cùng với mấy cái chìa khóa xe. Bà Phó, đây là cho Đông Đông, chờ mấy ngày nữa làm thủ tục xong xuôi, tài sản trên danh nghĩa của Phó Thể Dịch đều sẽ được chuyển qua cho Đông Đông đứng tên. Bà Phó nhìn Đinh Đông Đông nói: lỡ như tương lai nó có làm gì có lỗi với Đông Đông thì nó sẽ không còn gì cả. Hơn nữa, gia đình tôi cũng sẽ không thừa nhận đứa con trai này nữa. Mẹ à, mẹ nói cái gì vậy? Phó Thế Dịch buồn bực. Bà Phó thấy anh còn tức giận, hỏi ngược lại. Vậy là con không muốn sống chung với vợ đến hết đời sao? Con đâu có nói là không muốn, Phó Thế Dịch nói. Anh dám nói anh không muốn sao? Tài sản của anh đã được chuyển hết cho Đông Đông, đương nhiên anh không có ý kiến. Chẳng qua mẹ anh nói như vậy, thật giống như tương lai anh sẽ ngoại tình vậy. Không cần như vậy, cha Đình nói. Chỉ là kết hôn thôi, không đáng làm Phó Thư Dịch phải thật sự chuyển hết tài sản cho Đông Đông. Cần thiết phải như vậy, Phó Thắng Anh kiên định nói. Phó Thư Dịch cũng nói. Không sao, chuyện này phải nên như vậy mà, dù sao con cũng là của cô ấy. Ở nhà họ Phó, đàn ông kiếm được bao nhiêu cũng phải đưa hết cho người phụ nữ. Cả Đông Đông còn không có ý kiến mà. Anh chị cứ nhận lấy đi, bà Phó cười nói. Cha Đình và bà Đình nhìn nhau, tạm thời nhận lấy. Đối phương thành tâm tặng như vậy, bọn họ đẩy tới đẩy đi, ngược lại có vẻ làm kiêu. Điềm Điềm ăn xong đĩa đồ ăn của mình rồi, chỉ vào bàn đồ ăn trên bàn. Đồ ăn... Đinh Đồng Đồng gắp đồ ăn qua cho cô bé. Cô bé nhận lấy ngọt ngào nói: "Cảm ơn chị." Một bàn người nghe cô bé gọi một tiếng chị cười ầm ầm. "Đêm đêm, về sau phải gọi là thím út, không thể gọi là chị." Cô bé suy nghĩ rồi phát âm không rõ hỏi: "Thím út à?" Tuy nói không rõ ràng lắm nhưng đại khái ý cũng không sai. "Đúng vậy, thím út," cô Vivi nói. Hữu Hữu tính cách trầm ổn, lúc ăn cơm chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn, không có hiếu động, làm nhảm như Điềm Điềm. Cha Đình và mẹ Đình nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu, đột nhiên cũng vô cùng mong chờ cháu ngoại của mình được sinh ra. Một bữa cơm, ăn 4-5 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Sau khi ăn xong, Phó Thầy Dịch đưa Đồng Đồng và cha mẹ Đinh về nhà. Phó Hàn Tranh, Cố Vi Vi, hai đứa nhỏ, Phó Thắng Anh và bà Phó ngồi cùng mỗi chiếc xe, để tài xế đưa về nhà. Thời Dịch kết hôn với Đồng Đồng, chúng ta làm anh cả chị dâu nên tặng cái gì? Tặng tiền đi. Phó Hàn Tranh trả lời đơn giản mà gọn lẹ. Cố Vi Vi bật cười. Vậy cũng quá có lệ rồi. Tốt xấu gì cũng là anh trai mình kết hôn, trực tiếp tặng tiền sao coi được. Dù gì cũng phải có chút lòng thành chứ. Ở nhà họ Phó, ai cũng không thiếu tiền. Nếu tặng tiền, sẽ có vẻ quá coi thường người khác. Ngày kết hôn của Phó Thầy Dịch và Đinh Đồng Đồng càng lúc càng gần. Cố Vi Vi cũng bận rộn thu dọn đồ đạc ở nhà lớn, chuẩn bị chuyển nhà. Đã ở bên này khá lâu, hơn nữa lại có hai đứa nhỏ, cho nên đóng gói đồ đạc suốt một tuần mà còn chưa đóng gói xong. Bà cụ Phó và bà Phó nhìn cô mỗi ngày đóng gói đồ đạc, cho người đưa đến biệt thự Thiên Thủy, nhìn thấy đồ đạc của bọn họ trong nhà càng lúc càng ít, tâm tình cũng có chút mất mát. Các cháu dọn đi rồi, có thể thường xuyên ghé về đây không? Bà nội, mẹ, con đảm bảo một tuần ít nhất 2 ngày sẽ về đây thăm mọi người. Cô Vivi bảo đảm. Phó Thắng Anh thấy hai người kia lưu luyến nên nói. Chỉ là dọn ra ngoài ở thôi, chứ đâu phải dọn ra nước ngoài. Bọn nhỏ không tiện về thì chúng ta đi qua đó. Chỉ là dọn nhà mà thôi, mấy người phụ nữ lại cứ làm như sinh ly tử biệt. Đúng rồi, lái xe cũng không đến 1 giờ. Mọi người không cần phải khổ sở như vậy đâu. Cô Vivi giữa khóc giữa cười. Phó Thế Dịch và Đinh Đồng Đồng tháng sau kết hôn, gia đình nhỏ của cô còn không dọn ra ngoài, sẽ không có thời gian cho người sửa sang phòng lại cho đôi vợ chồng son kia. Bà cụ Phó và bà Phó vừa giúp đỡ cô thu dọn đồ đạc, vừa thở dài nói. Vivi, nói thật ra, cả nhà cảm thấy rất có lỗi với con. Mẹ à, mẹ lại vậy nữa. Cô Vivi tức khắc mặt mày ủ ế. Bây giờ cả gia đình đang hòa thuận vui vẻ, bọn họ lại cứ nhắc đến những chuyện áy náy trước kia. Mẹ nói thật, lúc còn mang thai Hữu Hữu Điềm Điềm rồi sinh bọn nhỏ ra, thần là cha mẹ chồng mà chưa từng chăm sóc con một ngày. Bà Phó nói đến đây trong lòng áy náy có lỗi. 10 tháng mang thai sinh con chính là khoảng thời gian mà mấy mẹ con cô cần có gia đình trợ giúp chăm sóc nhất. Nhưng trong nhà lại không ai biết, không có ai phụ giúp cô được một chút gì. Chờ đến khi Hữu Hữu Điềm Điềm đã hơi lớn, bọn họ mới phát hiện ra sự tồn tại của hai đứa nhỏ. Người ta đã vất vả sinh con cực khổ, vậy mà bây giờ bọn họ lại chỉ thành thời làm ông nội, bà cố. Đều đã qua rồi mà, hơn nữa khi đó, có Hàn Tranh ở bên cạnh con thật sự rất hạnh phúc. Cô Vivi chân thành nói. Tuy rằng khi đó người nhà họ Phó có tạo cho bọn họ một ít áp lực, nhưng Phó Hàn Tranh không có một khắc nào làm cô mất đi tin tưởng vào cuộc tình này. Cái ngày mà sau khi cô nói cho anh biết tất cả, anh vẫn còn kiên định đưa cô đi lãnh giấy hôn thú. Cô biết ngay, cuộc đời này ngoài cái chết ra, không còn bất kỳ ai hay bất luận cái gì có thể làm cô và anh tách ra nữa. Nhưng cả nhà không có mặt ở đó. Cả nhà chưa từng giúp gì được cho con cả, bà Phó nói. Cô Vivi cười khẽ nghiêm túc nói. Mẹ à, mẹ đuổi được ra một người con trai ưu tú như vậy. Cho con một người chồng, cái gì cũng giỏi, thì sao lại là không có đóng góp chứ? Hừ, con đúng là con giỏi nịnh mẹ, hơn 3 đứa con trai của mẹ nữa. Bà Phó tự đáy lòng, cười nói. Cô Vivi tạm thời dừng công việc trên tay, vươn tay, một tay ôm bà Phó, một tay ôm bà cụ Phó. Cũng là mẹ và bà, đã cho con cảm nhận được tình yêu thương của gia đình. Loại tình thân này hoàn toàn không giống với trước kia khi cô còn ở nhà họ Cố. Mẹ Cố cũng thương cô, nhưng giữa hai người cứ như có cái gì ngăn cách, không được tự nhiên. Nhà họ Cố cho cô những thứ vật chất tốt nhất, nhưng không cho cô được bầu không khí gia đình ấm áp mà cô mong muốn. Mà tất cả những thứ đó là từ sau khi cô gặp được Phó Hàn Tranh, sống ở nhà họ Phó mới có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Phó Hàn Tranh là chân ái của cô, con cái là cốt nhục của cô, mà ngoài bọn họ ra, những người khác trong nhà họ Phó cũng đều là những người quan trọng nhất trong đời cô. Là cả nhà không tốt, trước kia đã ngăn cản cháu và Hàn Tranh. Bà cụ Phó áy náy nói. Không có đâu bà nội. Cô Vivi ôm bà cụ Phó cảm kích nói. Từ lần đầu tiên cháu đến nơi này, bà là người đầu tiên thương cháu, đối xử với cháu tốt nhất. Khi đó cô chỉ là cô con gái của nhà họ Mộ. Năm đó nhà họ Phó và nhà họ Cố tranh đấu với nhau. Bà cụ Phó mất đi đứa con trai, con gái, cho nên bà rất hận nhà họ Cố. Vì thế sau khi biết cô có liên quan đến nhà họ Cố, bà cụ có phản ứng như vậy. Cô cũng không thể nào trách cứ oán hận bà được. Tuy rằng lúc ấy bà cụ, Phó Thắng Anh và bà Phó đều muốn cô và Phó Hàn Tranh ly hôn, nhưng Phó Hàn Tranh cũng không rời bỏ cô sau khi ly hôn. Nhìn chung trước nay vẫn chưa có ai có thể chia cắt cô và Phó Hàn Tranh được. Được rồi, mấy chuyện này đều đã qua rồi, bây giờ cũng là người một nhà đó thôi, còn nhắc lại mấy chuyện này làm gì? Bà Phó an ủi. Bà cụ Phó lau lau khóe mắt cười nói. Đúng vậy, đều là người một nhà mà, không nhắc nữa, không nhắc nữa. Bọn cháu chỉ là dọn ra ngoài ở thôi, nếu bà nội muốn qua đó, bất kỳ lúc nào cũng có thể qua được. Cô Vivi nói. Bà cụ Phó nghe vậy mới nói. Cháu tưởng bà nhìn không ra ý định của Hàn Tranh hay sao? Người ta chỉ muốn dẫn con và hai đứa nhỏ ra ngoài ở thôi, chứ không muốn ở chung với cả nhà nữa. Trong mắt anh, ngoài vợ và con ra, nào có lo lắng đến mấy người lớn trong nhà. Cô Vivi chột dạ cười. Người này biểu hiện thật quá rõ ràng. Lại dọn dẹp thêm vài ngày nữa, rốt cuộc cũng dọn đủ đồ đạc qua bên kia rồi. Cô Vivi cũng chuẩn bị hai đứa nhỏ, đưa hai đứa nhỏ về biệt thự Thiên Thủy. Phó Hàn Tranh cố ý nghỉ nửa ngày, đưa mấy mẹ con đi. Phòng ngủ chính của biệt thự Thiên Thủy, tất cả vẫn còn như cũ. Chẳng qua căn phòng cách vách đã đổi thành phòng trẻ. Trong nhà có thêm rất nhiều đồ đạc và đồ chơi cho con nít. Hữu Hữu và Điềm Điềm thấy nhà mới có vẻ vô cùng hào hứng. Hai đứa nhỏ chạy quanh từng phòng khám phá, vui vẻ hoan hô kêu to. Cố Vivi vừa sửa sang lại đồ đạc vừa dặn dò. Các con cẩn thận một chút. Để người giúp việc sửa sang lại đi, em nghỉ ngơi một chút. Phó Hàn Tranh ngăn cô lại. Có mấy thứ để em tự dọn dẹp, đỡ phải đến lúc cần em lại không biết ở đâu. Cô Vivi đích thân cất mấy thứ đồ quan trọng thường dùng của mình vào ngăn tủ. Phó Hàn Tranh khuyên không được, chỉ đành xắn tay áo lên hỗ trợ. Nuôi hai đứa nhỏ thật mệt. Trước kia không có con, đâu có chuyện vụn vặt phiền toái này. Nhưng từ khi có hai đứa nhỏ, mặc dù trong nhà đã có người giúp việc, bọn họ cứ luôn có thật nhiều việc lặt vặt vãnh, làm mãi không xong. Anh nhỏ giọng một chút, nếu để bọn nhỏ nghe thấy là lại khóc lóc nữa cho xem. Đến lúc đó anh dỗ đi. Cô Vivi nhắc nhở. Bây giờ hai đứa nhỏ nghe cái gì cũng hiểu biết rồi. Nếu nghe thấy cha ruột của mình ghét bỏ mình, lại hỏi, sẽ lại đau lòng cho xem. Phó Hàn Tranh quay đầu nhìn, phát hiện hai con không có ở đây, lúc này mới thở dài một hơi. Rõ ràng hai đứa nhỏ còn bé tí, mà chỉ cần không hài lòng với cái gì là dỗ thế nào cũng không được, chỉ biết khóc là giận dỗi. Con trai còn đỡ rất ít khi khóc, nhưng cũng rất biết nổi giận. Còn con gái hờ tí là khóc, cũng may chỉ cần cho thức ăn là có thể dỗ. Nếu dỗ không được, thì cho thêm nhiều thức ăn chút nữa. Anh không muốn dỗ bọn nhỏ, chỉ muốn dỗ một mình em. Cô Vivi bật cười. Em mới không cần. Em không cần thật, từ khi làm mẹ đến nay, em cũng không còn cho anh cơ hội để dỗ em nữa. Phó Hàn Tranh nhỏ giọng trách. Từ khi làm mẹ, cô đã quen tính chuyện gì cũng suy xét chu đáo. Từ một cô bé cần anh chăm sóc trẻ trừ, mới đó đã biến thành chữ siêu nhân. Làm cho người chồng như anh càng lúc càng cảm thấy mình vô ích. Cô Vivi kinh ngạc nhướng mày nói. em đã là mẹ của hai đứa nhỏ rồi, không thể âu trĩ giống như lúc mới yêu được. Phó Hàn Tranh dừng công việc trên tay, vươn tay ôm cô vào lòng nói. Em là mẹ bọn nhỏ, nhưng cũng là vợ yêu của anh. Không cần phải quá hiểu chuyện, có thể làm nũng với anh mà. Cố Vivi suy nghĩ rồi lắc đầu. Đừng làm loạn, để bọn nhỏ chê cười. Con đã lớn như vậy, cô còn không hiểu chuyện. Còn làm nũng với anh sao? Chuyện ấu chỉ như vậy, bây giờ cô thật sự làm không nổi. Phó Hàn Tranh cúi đầu chống lên cái trán cô, nghiêm túc nói. Vivi, đầu tiên là em làm vợ của anh, tiếp theo mới là làm mẹ của bọn nhỏ. Không nên vì bọn nhỏ mà thay đổi bản thân mình. So với cô vợ dịu dàng hiểu chuyện như bây giờ, anh càng hy vọng cô bên cạnh mình vĩnh viễn luôn có một trái tim thiếu nữ. Cô Vivi cười khẽ. Trong nhà có hai đứa con nít rồi, anh còn muốn biến em thành đứa con nít thứ ba hay sao? Cũng được, em có thể làm một cô bé vĩnh viễn luôn. Phó Hàn Tranh nói rồi nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi của cô. Cô Vivi mím môi cười, ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh. Biết rồi, nhưng bây giờ cô bé phải thu dọn đồ đạc. Phó Hàn Tranh còn chưa thỏa mãn với nụ hôn chỉ lướt qua một cái này, liền đưa ôm mặt cô hôn thật sâu. Hai đứa nhỏ chưa mệt mỏi chạy tới vừa lúc gặp được. Hữu Hữu sừng sốt vài giây, đưa tay che kín hai mắt mình, còn vươn một bàn tay che mắt của Điềm Điềm. Nhưng Điềm Điềm lại hất tay Hữu Hữu ra, hào hứng chạy tới. Điềm Điềm cũng hôn một cái, Điềm Điềm cũng muốn. Cô Vivi đỏ mặt tức giận đấm Phó Hàn Tranh một cái. Đều tại anh. Mẹ mẹ hôn hôn. Con gái hào hứng kéo áo cô. Cô Vivi ngồi xổm xuống, hôn lên khuôn mặt mềm mại của con gái nhỏ. Chà nữa. Điềm Điềm ngẩng đầu nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh lắc đầu. Cha không thể hôn con gái. Nhưng cha hôn mẹ đó. Con bé nói. Cha chỉ được hôn mẹ thôi, không được hôn con gái. Phó Hàn Tranh giải thích. Trước kia cô bé còn nhỏ, cha hôn cô bé không có gì. Nhưng bây giờ bọn nhỏ dần dần hiểu mấy lời nói, mấy hành động của người lớn rồi. Về vấn đề này, phải từ từ dạy dỗ cô bé mới được. Cha không thích Điềm Điềm. Con bé bị từ chối, buồn bã chu môi. Cô Vivi giờ khóc giờ cười quay đầu nói. Anh làm con khóc đấy, anh dỗ đi. Phó Hàn Tranh thở dài, bế con gái lên, đi ra ngoài tìm thức ăn. Quả nhiên tham ăn bản tính khó sửa. Cho cô bé mấy thứ đồ ăn vặt, cô bé liền quên hết. Trấn an được con gái rồi, anh bế con trai, cũng nghiêm túc nói. Con phải nhớ kỹ, khi nào chơi chung với các bạn khác thì phải bảo vệ em con. Không được để mấy bạn nam ôm ấp, hôn hít em biết không? Hữu Hữu suy nghĩ rồi nghiêm túc gật đầu. Vâng ạ. Cô Vivi nhìn hai cha con trò chuyện, lại nhìn con gái ngồi ăn cách đó không xa. Tương lai Điềm Điềm trưởng thành làm công chúa như họ Phó, chỉ sợ là rất khó có bạn trai. Lúc trước có một lần tham gia ngày hội gia đình, có một bạn nam bằng tuổi bọn nhỏ nhà cô, thấy Điềm Điềm lớn lên đáng yêu cho nên cứ muốn nắm tay Điềm Điềm. Kết quả không chỉ có Hữu Hữu kéo Điềm Điềm qua một bên, mà ông nội Phó Thắng Anh cũng không cho bạn nam kia đến gần cô bé nữa. Còn nít chơi đùa với nhau mà cũng trông chừng nghiêm khắc như vậy, tương lai có thể đoán trước được rồi. Vốn tưởng rằng dọn đi sẽ có thêm nhiều thời gian và không gian riêng tư, nhưng Phó Hàn Tranh quá xem nhẹ hai đứa nhỏ rồi. Chỉ cần anh và Cố Vivi cùng biến mất khỏi tầm mắt bọn nhỏ là hai đứa nhỏ lại đi khắp nơi tìm hai người. Lúc còn ở nhà lớn còn có ông bà trông, cho nên hai đứa nhỏ cũng không cứ quấn lấy cha mẹ. Bây giờ dọn qua đây chỉ có hai vợ chồng trông hai đứa con, chỉ cần một chút không nhìn thấy cha mẹ là hai đứa nhỏ lại sốt ruột. Anh cảm thấy chúng ta nên mời gia sư thôi. Phó Hàn Tranh không vui nói. Ở nhà lớn tuy rằng nhiều người, nhưng không gian riêng tư của vợ chồng anh cũng không bị ảnh hưởng nhiều như ở riêng với hai đứa nhỏ này. Dù gì người lớn cũng biết thức thời trở lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng anh. Còn hai đứa nhỏ nghịch ngợm này làm sao mà hiểu mấy chuyện đó. Chỉ cần mình vui là được rồi. Bọn nhỏ đã đi nhà trẻ, còn muốn mời gia sư nữa, anh buông tha cho bọn nhỏ đi. Cô Vivi cười nói. Phó Hàn Tranh vỗ trán, có cảm giác tương lai của mình còn rất nhiều năm nữa bị bọn nhỏ quấy rầy. Ban ngày bọn nhỏ đi nhà trẻ, anh cũng đi làm. Chờ anh tan tâm về, bọn nhỏ cũng về nhà. hôm nay thật vất vả mới được nghỉ nửa ngày. Cứ tưởng dọn đi rồi sẽ có không gian riêng hạnh phúc ngọt ngào. Kết quả toàn bộ đều bị hai đứa nhỏ hủy hoại hết. Bọn họ mới vừa dỗ cho hai đứa nhỏ ngủ xong, chuông cửa lại vang lên. Người giúp việc đi mở cửa, hai vợ chồng Kỳ Trình đi vào. Bảo bối Hữu Hữu, bảo bối Điềm Điềm, dì tới thăm các cháu đây. Vừa vào cửa, nhìn thấy Phó Hàn Tranh ở nhà, Kỳ Trình xấu hổ sững sốt vài giây. Anh Phó, anh cũng ở nhà sao? Cô quản tường giờ này Phó Hàn Tranh chưa tan tầm, cho nên kêu Minh Diệp cùng đến đây thăm Vi Vi và mấy đứa nhỏ. Phó Hàn Tranh gật đầu, nhìn hai người khách khí chào hỏi. Chắc là vì mỗi lần Kỳ Trình xuất hiện đều sẽ cho hai đứa nhỏ thức ăn ngon và nhiều đồ chơi. Cho nên Hữu Hữu và Điềm Điềm vừa thấy Kỳ Trình tới, liền vui mừng chạy vội đến. Kỳ Trình bảo hai đứa nhỏ đến sofa ngồi, rồi mở hộp quà cô mang đến cho bọn nhỏ. Cho Hữu Hữu mấy quyển truyện cổ tích và đồ chơi, còn Điềm Điềm thì được đồ ăn vặt và mấy cái kẹp tóc đáng yêu. Wow, thật đáng yêu! Kỳ Trình đeo kẹp tóc lên cho Điềm Điềm, hào hứng vội vàng lấy điện thoại ra chụp. Hết chụp từng người rồi đến chụp một lượt ba người, giống hệt fan cuồng gặp thần tượng. Phó Hàn Tranh đầu tiên nhìn thấy hình ảnh này, cho nên có chút bất ngờ. Cái này làm cho Minh Diệp có chút xấu hổ, ngượng ngùng giải thích. Kỳ Trình rất thích hai đứa nhỏ nhà anh, mỗi lần nhìn thấy là có chút kích động. Chắc là chưa đến khi nào hai vợ chồng cũng có con, Kỳ Trình sẽ không còn si mê con nhà người ta như vậy. Thấy rồi. Phó Hàn Tranh bảo người giúp việc rót trà, cắt trái cây mang đến. Cô Vivi và Kỳ Trình ngồi trên sofa chơi với hai đứa nhỏ. Hai người đàn ông bị phớt lờ, chỉ có thể khách khí hàn huyên một vài câu chuyện trong công việc để giảm bớt sự xấu hổ. Vốn là Kỳ Trình thừa dịp, Phó Hàn Tranh còn chưa tan tầm, định lén lút đến đây thăm hai đứa nhỏ rồi đi về. Kết quả không biết sao xui xẻo đụng phải đôi vợ chồng Son, quyết định ở lại bên này ăn ké một bữa cơm. Kỳ Trình và Hữu Hữu, Điềm Điềm chơi thật vui vẻ. Ăn cơm xong cũng chưa chịu đi. Bọn họ không chịu đi, Phó Hàn Tranh cũng không tiện đuổi người ta. Minh Diệp xấu hổ nhắc nhở Kỳ Trình. Lúc này mới thuyết phục được cô rời đi. Kỳ Trình lưu luyến không rời. Hết ôm rồi hôn. Hết hôn rồi ôm Hữu Hữu và Điềm Điềm. Các cháu phải ngoan ngoãn nha, ngày mai dì lại đến đây chơi với các cháu. Phó Hàn Tranh nhướng mày. Ngày mai còn tới nữa sao? Cô Vivi đưa con về biệt thự Thiên Thủy. Kỳ Trình hoàn toàn thành khách quen nơi này. Sáng hôm nào cũng tới, trời tới chiều mới về. Chẳng qua như vậy cũng giảm bớt cho cô Vivi rất nhiều gánh nặng. Qua một thời gian sau, nhà trẻ khai giảng, giúp cụ hai đứa nhỏ cũng đi học. Ngày đầu tiên đi học, Phó Hàn Tranh và cô Vivi cùng đưa bọn nhỏ đi. Vốn tưởng rằng hai đứa nhỏ sẽ lưu luyến bọn họ. Kết quả vừa đến nhà trẻ, nhìn thấy nhiều bạn nhỏ giống mình. Hữu Hữu và Điềm Điềm hoàn toàn quyền bén cha mẹ mình. Rời khỏi nhà trẻ, ngồi trên xe mà trong lòng cô Vivi có chút mất mát. Lúc trước nghe người ta nói, bọn nhỏ dần dần lớn lên, rồi sẽ dần dần rời xa chúng ta. Hôm nay rốt cuộc em cũng cảm nhận được rồi. Lúc còn rất nhỏ, thế giới của bọn nhỏ chỉ có cha mẹ và người trong nhà. Đi nhà trẻ rồi, dần dần sẽ có bạn bè. Học tiểu học cũng sẽ có bạn. Đến khi trưởng thành sẽ có người yêu. Cha mẹ ruột từ chỗ là cả thế giới của con, dần dần rồi sẽ chỉ còn là một phần rất nhỏ trong cuộc đời con mình thôi. Nhưng anh sẽ không rời khỏi em. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Cha mẹ chỉ làm bạn với con cái trong một khoảng thời gian nhất định thôi. Còn người sẽ đi tiếp cả đời với các con của mình, chính là người yêu của nó. Cô Vivi suy nghĩ rồi nghiêng đầu nhìn anh nói. Hay là để em về nhà lớn thăm cha mẹ đi. Về nhà trông dưỡng, em sẽ rất nhớ bọn nhỏ. Theo anh đến công ty đi. Phó Hàn Tranh nói rồi lái xe đưa cô đến công ty. Cô Vivi không phản đối, cầm điện thoại mở camera ở nhà trẻ lên xem. Nhìn thấy bọn nhỏ nhà cô đang sinh hoạt với các bạn nhỏ trong nhà trẻ. Bọn nhỏ đang ăn sáng với các bạn rồi, trông có vẻ không hề nhớ chúng ta. Đây là hẳn là chuyện vui rồi, năng lực thích ứng của bọn nhỏ rất tốt. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi không vui chút nào. Nói thì nói như vậy, nhưng em vẫn có hơi buồn. Cô biết bọn nhỏ nhà cô phải nên được tiếp xúc nhiều với các bạn đồng trang lứa, chứ không thể cứ ở nhà mãi với cô được. Nhưng khi nhìn thấy hai đứa con không có vẻ gì là nghĩ tới mình, mà chơi với các bạn thật vui vẻ, trong lòng cô lại không khỏi có chút mất mát. Bây giờ một mình cô về, đối mặt với căn nhà trống rỗng, chắc là cô sẽ khóc mất. Phó Hàn Tranh dừng xe, vươn tay kéo cô vào trong lòng ôm ôm. Bọn nhỏ dù gì cũng phải lớn lên mà. Em không muốn bọn nhỏ lớn lên, cô Vivi khổ sở nói. Chồng cô như vậy, anh thật sự không dám để cô ở nhà một mình. Lúc trước ngóng trông bọn nhỏ lớn lên, bây giờ đột nhiên lại sợ bọn nhỏ trưởng thành. Hai người tới công ty, vừa lên lầu liền gặp được Phó Thầy Khâm tới để báo cáo công việc về Phó Hàn Tranh. Thấy hai mắt cô Vivi hồng hồng nên mới hỏi. Anh sao vậy? Anh với chị dâu cãi nhau hả? Còn mắt nào của cậu nhìn thấy bọn tôi cãi nhau hả? Cậu ngóng trông bọn tôi cãi nhau lắm sao? Cô Vivi hỏi. Phó Thầy Khâm rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói. Chỉ là em thấy mắt chị đỏ nên mới cho rằng bị anh cả làm cho tức đến khóc thôi. Suy nghĩ nhiều rồi, suy nghĩ nhiều rồi. Cho dù anh cả có tức đến khóc cũng sẽ không làm cho chị dâu tức đến khóc. Phó Hàn Tranh lườm anh. Hôm nay Hữu Hữu Điềm Điềm đi học. Phó Thầy Khâm bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là bởi vì cháu trai cháu gái đi nhà trẻ, hèn gì lại dẫn theo chị dâu đến công ty. Chứ nếu để một mình chị dâu về, chắc chị dâu sẽ buồn đến phát khóc mất. Chẳng qua anh còn không hiểu được tâm tình của người làm cha làm mẹ. Hữu Hữu và Điềm Điềm chỉ đi nhà trẻ thôi mà, học đến chiều 4-5 giờ tan học lại về nhà mà thôi, có cái gì mà phải buồn chứ.